Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, chương 59, Arc 3, giao lộ trên sàn diễn định mệnh, Prologue 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn đi, người sẽ cứu người A hay sẽ cứu B? Đây phía trên là một câu hỏi không thể tầm thường hơn nhưng vẫn đã được sử dụng chán chê trong gần như mọi tác phẩm bất chấp đủ thể loại. Tất nhiên khi bạn là chỉ là một độc giả với ánh mắt bàng quan chỉ xem tình huống cho vui vì thỏa tính tò mò những lựa chọn mà nhân vật đưa ra thì không gì đáng nói cả. Vậy hãy đặt ra một giả thiết và thành tâm suy nghĩ rằng nếu bạn rơi vào tình huống đó ngoài đời thì sẽ ra làm sao, và hãy nâng cao độ khó thêm một bước nữa nha. Thay vì phải chọn một trong hai đáp án, bây giờ bạn phải chọn một trong ba đáp án, trong bốn đáp án thì phải làm sao bây giờ? Chọn một người để cứu đi, và sau đó bạn sẽ giết ba hoặc bốn người còn lại. Nào hãy đưa ra sự lựa chọn của các bạn đi nào. Các bạn làm được không? Được không nhỉ, để tôi nói sơ sơ cho các bạn những kết quả khả thi nhé. Đối với các bạn, là người trực tiếp đưa ra kết quả bằng việc lựa chọn của mình thì khỏi phải nói rồi. Chịu trách nhiệm ăn gạch từ những người liên quan tới nạn nhân bị bỏ mặc thôi. Thế nhưng, liệu bạn có tưởng tượng được rằng, người duy nhất mà bạn cứu đó rất có thể sẽ cũng sẽ bị những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt của người thân nạn nhân làm tổn thương mà thôi. Tại sao trong mọi người bị nạn chỉ có mình mày sống, tại sao chỉ có mày được cứu? Tại sao, hiểu rồi chứ, làm sao biết được sự lựa chọn của bạn sẽ cứu họ hay dẫn họ đến một khó khăn khác? Mà thôi, khoan hãy nói đến hậu quả mà hãy nói đến sự lựa chọn ban đầu của bạn, nếu là giữa người dưng và người thân thì quá dễ, vậy chỉ có người quan trọng trong danh mục lựa chọn thì sao đây? Hả, mục đích của câu hỏi hóc búa muốn nát óc này là gì ư, đó chính là hoàn cảnh mà main chính của chúng ta đang gặp phải. Vậy mọi chuyện như thế nào, hãy cùng tới thời điểm sau vài ngày kể từ khi Takoto Mizuhara chứng kiến sự siêu thoát của Shinji Hozo. Đó là một buổi tối cũng còn khá là sớm, chỉ sau khi ăn sáng cùng gia đình mình một chút thì Takoto đã tắt đèn. Tuy ngủ sớm chính là thói quen của cậu, để ngày hôm sau có thể thức dậy từ sớm để luyện tập nhưng nếu so với thời gian biểu đã thực hiện qua bao nhiêu năm tháng thì bây giờ đúng là quá sớm khi so với mọi lần. Nếu là bình thường thì khoảng 2 tiếng sau khi ăn cơm xong thì cậu sẽ lên chiếc máy vi tính của mình, không học bài thì lướt web hay ra sân tập luyện bóng đá tới khoảng độ 10 giờ tối thì sẽ đi ngủ. Vậy mà hôm nay, đồng hồ mới điểm gần 8 giờ mà đèn phòng Takoto đã tắt thì quả là chuyện lạ. Thêm nữa là chuyện như vậy đã diễn ra mấy hôm rồi. Và sau khi đắp chăn có vẻ như đã ngủ Takoto vào thế giới tinh thần để luyện tập. Sở dĩ có chuyện đó là vì Takoto, sau sự việc của Shinji Hozo đã nhận ra được thế giới quan của mình đang dần dần bị tan vỡ. Chỉ có vài ngày mà cậu đã phải chiến đấu với hai tồn tại đẳng cấp chỉ có thể gặp trong MA, hay nói cách khác Takoto đã một bước đi vào mặt tối bị ẩn giấu của thế giới. Thêm vào đó lần suýt chết trong khi gắn tác Gender Bender đã khiến cho cậu thật sự cảm thấy rất đau đớn. Thế nhưng trên hết chính là một sự kiện chưa được nói đến ở phần trước là trong trận đấu làm Mochi với Akari Hozo thì chiếc vòng của Suzuno đã thật sự vỡ tan thành từng mảnh. Và đó thật sự là một cú sốc dành cho Takoto. Sau hôm hẹn hò lần trước với Suzuno cậu đã nhận ra được tác dụng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái vòng có tác dụng bảo vệ những người mà chủ nhân của nó yêu quý nhất khi họ lâm vào giây phút sinh tử. Và đúng là như vậy khi chiến đấu với con nửa bước quỷ thần vào giây phút chiếc nhẫn bị văng đi Takoto lâm vào tuyệt vọng và chờ thần chết rước đi thì chính chiếc vòng đó đã truyền cho Takoto linh lực bảo vệ cậu. Và trên hết là nó đã thức tỉnh khả năng tạo linh lực cùng điều khiển linh lực trong cơ thể Takoto khiến cậu có thể thích ứng được với những trận chiến đấu tiếp đó. Và Takoto đã biết được lý do tại sao chiếc vòng bị nứt như vậy, hẳn là vì nó đã cố gắng bảo hộ cậu hết mức có thể và đã đến giới hạn. Nhưng trong trận chiến với Akari Hozo thì chính sự cố gắng mang đến chiến thắng cho cậu của Suzuno đã khiến cho chiếc vòng truyền toàn bộ linh lực còn lại của nó cho cậu và kết quả thì sau khi chiếc bánh hoàn thành thì cô bạn gái của cậu đã bất tỉnh cùng với chiếc vòng tan vỡ. Cho nên Takoto đã hứa với cô bạn của mình chắc chắn sẽ tìm được một chiếc vòng khác cho cô ấy. Và để làm được điều đó cậu quyết định dốc sức cố gắng luyện tập. Phải luyện tập nhiều hơn nữa thì mới có thể làm được điều mình muốn. Takoto biết đối với một thứ siêu nhiên như vậy thì nếu muốn đạt được thì chỉ có nâng cao thực lực cùng khả năng sử dụng linh lực bản thân mà thôi. Khi đó dù muốn hay không vẫn sẽ có những tồn tại biết về mặt tối của thế giới như cái tên đã triệu hồi vị thần của nhà Hozo khi ở nơi đền cổ dưới lòng đất tới tìm cậu mà thôi. Và hơn nữa nếu tập luyện càng nhiều thì mới đủ khả năng trả được cái giá cho ông cậu ngày xưa. Thế nên bây giờ ở trong không gian tối tăm đầy nguyền rủa nơi không gian tinh thần này, Takoto đang không ngừng vung quyền ra cước với cường độ mãnh liệt nhất mà cậu có thể. Cả thân thể Takoto bị bao bọc trong những luồn sáng xanh nhạt, việc sử dụng linh lực trong thời gian dài bây giờ đối với cậu đã không còn là gánh nặng quá sức nữa. Yahathathath, một quyền mãnh liệt được đánh ra, một luồn linh lực như con lốc xoáy nhỏ đã được hình thành trên tay của Takoto. Đó là thành quả tập luyện mấy hôm nay của cậu. Linh phong toái kích, một cú đánh dùng linh lực như mũi khoan và gây thiệt hại lớn đến đối thủ. Cũng có chút tự tin rồi. Để khi nào ra ngoài mình thử với gạch xây dựng mới được. Nghĩ vậy Takoto điều hòa nhịp thở và chuẩn bị rời khỏi không gian tinh thần và thật sự đi vào giấc ngủ. Cậu nhìn qua cả tồn tại đang phong ấn ở nơi đây với một ánh mắt phức tạp và sau đó chuẩn bị ra ngoài. Mấy ngày rồi không gặp nhóc rồi nhỉ? Một giọng nói vang lên đằng sau lưng và đối với nó thậm chí Takoto không cần quay lại cũng có thể nhận ra nó là ai. Một tồn tại trung lập không chính cũng chẳng tà, mang một sức mạnh tuyệt đối không thể chống đối kẻ ở trong chiếc nhẫn mà ông nội đưa cậu. Là ngài sao, có chuyện gì à? Takoto quay lại, đối diện với tồn tại đó, cậu cảm thấy không thể bất cần khi tiếp xúc với hắn được. Cũng không có gì to tát, ngươi đã giúp Hozo Shinji siêu thoát giải quyết thêm được một thứ trong đám này thế nên giống như lần trước ta sẽ cho ngươi một món quà. Tôi không giải quyết vụ Shinji Hozo với ý định nhận được món quà của ngài. Ta biết, thế nhưng ta vẫn đưa ra sự khen thưởng của ta, nhận hay không là chuyện của ngươi. Và đến lúc này Takoto cũng không tiếp tục cố chấp, cậu quay lại chờ xem thứ mà tên này sẽ đưa ra là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói Takoto không mong chờ nó là không đúng, linh kết tinh thập phiên đã cứu mạng của cậu, đó là sự thật. Món quà thứ hai này ngươi có thể lựa chọn một trong những món sau. Nở nụ cười thân thiện, hắn đưa ra bốn quả cầu phát sáng ra trước mặt Takoto. Khẽ chạm vào từng cái trán Takoto bắt đầu nhăn tít lại. Đây căn bản không phải là lựa chọn hưởng thụ như trẻ con phân vân chọn lựa những món đồ chơi, đây là lựa chọn của sự thống khổ và không tài nào quyết định nổi. Quả cầu đầu tiên, manh mối quan trọng liên quan đến vụ việc của em gái cậu, hay chính xác là manh mối của tập đoàn kinh doanh thú vật tàn ác. Quả thứ hai, manh mối giải được cái giá mà ông đã cậu đã trả bằng ký ức. Quả thứ ba, manh mối liên quan đến chiếc vòng của Suzuno, bạn gái của cậu. Và quả cuối cùng, một món bảo vật ngẫu nhiên trong MA, chỉ cần nó hiện ra là cậu có thể lập tức sử dụng ở mức độ tối thiểu. Takoto nghiến răng đau đớn, đây không phải là sự lựa chọn nữa rồi, nó là sự đày đọa. Thậm chí cậu đã từng nghĩ sẽ chọn bốn nhằm tăng thực lực hết mức có thể để tự giải quyết các vấn đề trên, nhưng cậu lại không thể đưa ra quyết định. Lỡ như cậu lại dính phải món gì đó nguy hiểm thì tính mạng khó bảo toàn. Báu vật trong MA không phải cái nào cũng an toàn. Thế nhưng, cho dù cậu đủ mạnh mẽ quyết tâm loại bỏ quyền lợi bản thân cậu ra khỏi sự lựa chọn thì sự khó khăn trong ba đáp án còn lại cũng không chút nào suy xuyển. Giúp ai trước đây, ông nội cậu, người đã bị dằn vặt qua bao nhiêu năm tháng vì không thể nhớ tên ân nhân của mình, mặc dù sở hữu sức mạnh hơn người so với tuổi tác nhưng cậu biết đó vẫn là điều khiến ông rất khổ sở. Vụ việc của Kotori, người em gái mới chỉ học cấp 2 của cậu mà đã mang trong mình một quyết tâm trả thù cho người đã khuất. Hình ảnh đó quả thật khiến cậu rất đau đớn. Và còn đối với Suzuno, đó là lời hứa của cậu đối với cô, và đó cũng là lời hứa đối với bản thân mình. Thêm vào đó, cô ấy đã thật sự cứu cậu trong lúc cậu đối diện với nguy cơ lớn nhất. Ba sự lựa chọn này có thể nói đối với Takoto chính là sự dằn vặt tàn khốc nhất trong hiện tại. Cậu nắm chặt tay không thể đưa ra quyết định và chuẩn bị rời khỏi không gian tinh thần. 24 giờ để đưa ra sự lựa chọn của cậu nhé, nếu không thì mất phần đó. Cái tồn tại bí ẩn lên tiếng phần như thể không phải là vấn đề của hắn, nhưng Takoto không thể làm gì hơn mà lẳng lặng biến mất. Ra tới bên ngoài cậu phát hiện đã hơn 1 giờ tối, đúng là trễ hơn nhiều so với mọi ngày, chứng tỏ cậu đã dằn vặt bản thân vì sự lựa chọn đó gần 2 tiếng đồng hồ. Cách chương.